tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 10, con mèo này khi xù lông thật đáng yêu tương đương. Góc truyện audio.com, Liều Linh cầm con gấu bông chê y tay, nhìn thẳng vào mắt nó, quả nhiên trong mắt con gấu có một cái camera quay lén thật đê tiện. Liều Linh nhìn vào cái camera quay lén kia mà nói, vừa nói xong, cô tức giận ném con gấu vào gầm giường. Bản thân Liều Linh luôn thắc mắc cô ở kiếp trước đã phạm phải cái nghiệp gì mà hết chuyện này rồi chuyện kia xảy đến với cô. Trong lòng cảm thấy ấm ức vô cùng, trong một phút không kiểm soát được cảm xúc cô đi thẳng vào nhà bếp rồi chém chết cái tên Âu Dương Đình khốn nạn, đều chó kia. Nhưng lý trí của Liều Linh không cho phép cô làm điều ấy. Nợ vẫn chưa trả, chị gái không tìm thấy tung tích, còn cả việc học và ước mơ trẻ thành phóng viên hiện trường. Mọi thứ vẫn còn đang dở dang. Liều Linh nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức trên y bàn, bây giờ là 2 giờ chiều, còn 6 tiếng nữa là 8 giờ tối. Phải làm sao để có thể vừa lấy lại được những thứ kia vừa thoát khỏi hắn đây? Liều Linh nằm dài trên y giường, nghỉ ngơi một chút, cả buổi sáng nghĩ cách thoát ra, chạy hộc mạng đến bệnh viện để lấy ba lô rồi còn công việc ở quán. Chắc cũng mất rồi, thật mệt mỏi, cô ngồi dậy, lấy chiếc điện thoại ra nạp pin, sau đó ngồi vào bàn học làm bài tập luận văn, báo cáo, dịch, edit truyện tranh. Công việc làm thêm của Liều Linh, chê y máy tính, cô nghĩ, hiện tại chỉ có tập trung làm việc mới làm mình quên đi những việc không vui. Làm xong cái đống này chỉ mất 3 tiếng, thời gian còn lại mình sẽ có cách của mình. Nếu cứ sợ hãi như một tiểu bạch thỏ sẽ chỉ làm bản thân trở nên nhu nhược mềm yếu. Trong 3 tiếng đồng hồ, Liều Linh làm việc một cách tập trung. Đó là ở phía cô, còn ở phía Âu Dương Đình. Vào 3 tiếng trước khi vừa rời khỏi nhà cụ cố, hắn đến tập đoàn Âu Dương, nơi hắn nắm giữ quyền lực tối cao, hắn mở điện thoại để theo dõi hình ảnh của cô qua camera quay lén. Điều khiến hắn ngạc nhiên là Liều Linh đã phát hiện ra cái camera quay lén rồi chửi thẳng vào mặt hắn 3 chữ. Thật đê tiện, Âu Dương Đình vừa nghe 3 từ đó xong, miệng cười mỉm, trong cuộc đời của hắn tính đến nay là 20 năm nổi bánh chưng. Hắn từng gặp qua rất nhiều phụ nữ, nghe họ nịnh hót tự nguyện là tỷ y hát một đêm với hắn, còn Liều Linh thì lại ngược lại. Con mèo này khi xù lông cũng thật đáng yêu à. Hắn nói như vậy cho rằng hiện tại hắn lại càng muốn cô hơn. Lúc này, từ ngoài cửa phòng làm việc của hắn có một người phụ nữ bước vào. Cô gái kia tiến về chỗ Âu Dương Đình. Bản thân hắn đương nhiên là biết ý đồ của người phụ nữ này rồi. Câu dẫn hắn, cách chương.